Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 795, chương 14, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. 2. Giọng nói của Trung Khai Tân từ điện thoại vô tuyến bên trong truyền ra. Tổ trưởng, ta yêu cầu một máy mạng lưới liên lạc máy tính. Ta muốn cho các ngươi đăng lên một chút đồ vật. Trung Khai Tân tỏ ý Quách Dung Dung. Quách Dung Dung lập tức mở ra một đài laptop, đem mình nội bộ hòm thư nói cho Trung Khai Tân. Rất nhanh Trung Khai Tân liền cho nàng trong hòm thư phát tới nhất đoạn video văn kiện. Trung Khai Tân một bên giải thích, chúng ta vây quanh công viên phụ cận phạm vi cẩn thận nhiều lần. Không có phát hiện người xem, phụ cận giao lộ con đường theo dõi cũng đều kiểm tra qua. Không thu hoạch được gì, giống như đầu mấy lần như thế. Bất quá ngay mới vừa rồi, có người thật bất ngờ lại phát hiện một cái rất bí mật camera giám sát. Tổ trưởng ngươi còn nhớ công viên Lương Đình phía sau có một mảnh núi giả đi. Ở dưới hòn non bộ mặt có một dũng đường. Ở dũng đèn đường trụ thượng cài đặt một cái máy thu hình. Bên ngoài có bụi cây cản trở. Thật không dễ dàng phát hiện. Ta muốn hung thủ đại khái cũng không có phát hiện cái này máy thu hình. Hắn bên này vừa nói, Quách Dung Dung bên kia đã bắt đầu phát ra video rồi. Làm video dưới góc phải thời gian biểu hiện 3:11 lúc. Trong màn ảnh xuất hiện một người mặc vũ nhung phục, đầu che gió mũ, lôi kéo kéo cần dương bóng đen. Người sở hữu trong nháy mắt ngừng thở. Hung thủ xuất hiện, người này rất có thể chính là bọn hắn khổ khổ tìm U Linh. Trong video hung thủ chính lôi kéo kéo cần dương từ Lương Đình bên cạnh tấm đá trên đường đi qua quá. Mà ngay mấy giờ trước, Đỗ Chí Huân một đám cảnh sát viên vẫn còn ở Lương Đình thượng xem hung thủ điên cuồng bầm thây theo. Dõi video, bất đồng thời không đan chéo trọng điệp, cảm giác lẫn nhau gần trong gang tấc, nhưng lại xa không thể chạm. Đỗ Chí Huân xê dịch không tệ ngưng mắt nhìn hung thủ bóng người. Đột nhiên thật nhanh gõ phím tách, tạm ngừng video, trong hình hung thủ cũng trong nháy mắt cố định hình ảnh. Hắn mặt mũi lại lộ ra hơn nửa, này chỉ sợ là hung thủ bất ngờ. Hắn thích khiêu chiến kích thích, trầm mê ở hiểm trung cầu thắng, nhưng là thiên toán vạn toán, lần này hay lại là tính sót một cái máy thu hình. Ta nhìn thấy hung thủ lộ ra mặt, Đỗ Chí Huân nói với Trung Khai Tân, nhưng khoảng cách quá xa hay lại là không thấy rõ. Ngươi có thể hay không để cho hung thủ mặt rõ ràng hơn một ít? Ta đang tiến hành duệ hóa xử lý, các ngươi chờ một hồi. Sau đó Trung Khai Tân liền không có động tĩnh, tất cả mọi người đều lâm vào trong trầm mặc, nóng nảy chờ đợi Trung Khai Tân bên kia kết quả. Ở nơi này ngay miệng 110 bên kia lại còn tiếp đến cùng một chỗ bầm thây án kiện điện thoại báo cảnh sát. Điện thoại thu âm bị chuyển đến chuyên án tổ bên này. Máy truyền tin trung truyền ra một cái đứt quãng, mơ hồ không rõ giọng đàn ông. Ta muốn báo cảnh sát. Ta ở Lam Kinh thành phố điện ảnh trên nước trong công viên nhìn đến cùng một chỗ đáng sợ giết người. Bầm thây án kiện, ta nhìn thấy một cái nam nhân nắm búa đem một người sống sờ sờ chém thành mảnh vụn. Thời gian là tại ngày trước đêm khuya. Ngay tại du thuyền bến tàu bên kia, còn chưa chờ 110 người trực tổng đài hỏi nhiều. Báo án nhân lại đột nhiên cúp điện thoại, Đỗ Chí Huân đánh trống lảng cười cười, nói với Cố Tông Trạch, ta còn thực sự là đần. Thực ra ngày hôm qua căn bản là không cần mất công đi tìm cái gì hiện trường phát hiện án. Lấy U Linh thói quen, mỗi hoàn thành đồng thời vụ án, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách cho chúng ta biết. Ngươi xem cái này báo án tới nhiều kịp thời. Ngươi hoài nghi báo cảnh sát người này chính là U Linh. Cố Tông Trạch trong lòng rét một cái. Ta lập tức để cho người ta đi thăm dò gọi điện thoại đĩa. Chỉ phòng trừng cũng không ích lợi gì. Nếu như hắn dám đem điện thoại đánh tới đội hình cảnh, khẳng định cũng đến có chuẩn bị. Hai người đang ở nói chuyện với nhau, tại phía xa thành phố điện ảnh Trung Khai Tân bên kia đã đối với hung thủ tướng mạo làm Duệ Hóa xử lý, đem một tấm rõ ràng hình phát tới. Đỗ Chí Huân mở ra hình, hung thủ mũ trùm đầu hạ lộ ra hơn nửa gương mặt vô cùng rõ ràng phơi bày ở trước mắt mọi người. Liền trên sống mũi lãnh khốc nếp nhăn cùng âm ánh mắt của Trầm cũng nhìn đến rõ ràng. Toàn bộ thấy khuôn mặt này, cảnh sát viên cũng bội cảm ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ thấy không hề giống tưởng tượng như vậy tàn bạo khát máu. Còn như là dã thú kinh khủng bộ dáng. Gương mặt này trắng nõn thanh tú. So với nữ nhân sẽ còn bảo dưỡng. Nó thường xuyên xuất hiện ở đủ loại giải trí tạp chí hương kiều diễm ướt át đường viền hoa trong. Hình, ở sắc màu rực rỡ nữ minh tinh cùng người mẫu xe hơi giữa chơi đùa du ngoạn. Hắn tài sản hiển hách, là săn kiều diễm ướt át cao thủ. Ném một cái thiên kim chỉ vì giai nhân cười một tiếng. Chỉ cần hắn vừa ý nữ nhân, cho tới bây giờ cũng sẽ không thất thủ. Ai có thể đem như vậy một vị dưỡng tôn sử yêu con nhà giàu cùng một cái cực độ hung tàn người phạm tội giết người hoa lên ngang bằng. Thân phận của hắn chính là hắn tốt nhất ẩn núp. Hắn thậm chí dám xông vào đội hình cảnh lớn tiếng gầm thét, cũng sẽ không có nhân hoài nghi hắn. Nếu như không phải là hắn không cẩn thận khinh thường, sợ rằng mãi mãi cũng sẽ không có người đoán được hắn bộ mặt thật. Ngay tại người sở hữu kinh ngạc không thôi nhìn trong màn ảnh hung thủ, trong căn phòng vang lên xích sắt chuyên quá mặt đất thanh âm. Đinh Tiềm Lôi kéo nặng nề xiềng chân, chính nhất từng bước đi tới. Ngươi muốn làm gì Đinh Tiềm? Ngươi đứng lại đó cho ta. Cố Tông Trạch lớn tiếng cảnh cáo. Đinh Tiềm làm như không nghe, vẫn từng bước đi về phía trước. Ta muốn nhìn người kia rốt cuộc là ai. Cho ta xem. Hắn nói rất chậm, một chữ một cái, mỗi một chữ cũng thập phần kiên quyết. Đỗ Chí Huân đem màn ảnh máy vi tính chuyển hướng Đinh Tiềm. Là Hoàng Ngọc. Đinh Tiềm đứng lại, hai mắt ngưng mắt nhìn Hoàng Ngọc gương mặt đó. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật lâu lâm vào yên lặng. Có lẽ hắn vô số lần đã đoán U Linh thân phận, nhưng là có hay không nghĩ tới, người này có lẽ liền ở bên cạnh hắn. Cuối cùng, cái này hắn khổ khổ tìm 4 năm ra hỏa lấy một loại phương thức như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cố Tông Trạch bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh, người sở hữu chuẩn bị xong theo ta lên đường. Chậm, Đinh Tiềm bỗng nhiên mở miệng ngăn lại, người đừng quên rồi trong tay hắn còn có một người chết. Ngươi phải bảo đảm trước tiên bắt hắn lại, quyết không thể dò dỉ một chút tin tức. Bây giờ Hoàng Ngọc ở Lam Kinh có thể đợi địa phương ít nhất có 3 chỗ: Phong Diệp Hồ Gôn câu lạc bộ, quán rượu, Lam Kinh Thiên Hải truyền thông công ty phân bộ, còn có điện ảnh căn cứ. Ngươi ít nhất phải phái 3 đường nhân đồng thời điều động, quyết không thể cho hắn trước chuyện chút nào phát hiện. Cố Tông Trạch nghiêng về một bên Đinh Tiềm liếc mắt, vẫn là đem hỏa khí đè xuống. Dựa theo Đinh Tiềm đề nghị làm an bài, chuyên án tổ cảnh sát viên chia ra 3 đường, Tề Đầu Tịnh Tiến, gần như cùng lúc đó chạy tới mỗi người địa điểm. Cuối cùng, đuổi chạy gôn quán rượu kia một đường cảnh sát viên ở sân gôn đem Hoàng Ngọc bắt được. Lúc đó Hoàng Ngọc bên người còn có quản gia Lương Văn Thông. Lương Văn Thông bản năng muốn ngăn trở cảnh sát, một bên lớn tiếng chất vấn, các ngươi muốn làm gì? Nơi đó có nhân lý thải hắn, khỏi bày giải liền đem Hoàng Ngọc đè xuống đất còng vào. Sau 1 giờ, Thiên Hải tập đoàn đại thiếu gia Hoàng Ngọc bị trọng khảo ra thân, đè ở đội hình cảnh phòng thẩm vấn lạnh giá tra hỏi trên ghế. Đối mặt bọn cảnh sát một đôi sắc bén con mắt, hắn có chút khẩn trương, nhưng vẫn cương quyết duy trì nhất quán cảm giác ưu việt. Các ngươi đây là đang làm gì? Cố đội trưởng, tùy tiện bắt người nhưng là phải gánh vác hậu quả. Hoàng Ngọc sờ trên cổ tay cái còng, ngôn ngữ gõ, không chút nào yếu thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.